Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm huynh, cái này gọi là kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Sự an ổn của phủ Bình Lạnh càng quan trọng hơn. Huyện Tần An ở ngay đó không chạy được. Mùa xuân không thể tới, mùa khác cũng được. Trình Khanh an ủi Đàm Kinh Nhai. 26 tháng chạp, Trình Khanh mới trở lại Tần An. Trình Khanh ở trên đường trở về, liền nghe người ta nghị luận. Thân thế, Agar, Tiêu Vân Đình sợ thân thế Agar không thể truyền bá rộng. Thế nhưng mời Thuyết Thư tiên sinh viết ân oán tình thù của Khương Phủ thành thoại bản. Mỗi tửu lầu quán trà châu huyện, đều có Thuyết Thư tiên sinh thế Agar tuyên truyền. Agar cho Khương lão ra đi. Thế nhưng bị Tiêu Vân Đình nói thành là Agar sau khi thành công đỡ phụ thân trở về thảo nguyên hưởng phúc. Đại hiếu tử, Trình Khanh lần đầu tiên nghe liền thiếu chút nữa cười sặc sụa. Agar nghe được sợ là sẽ giận điên. Du Huyền nói rất đúng. Chiến sự tạm thời thật sự không đứng dậy nổi. Agar còn phải bình ổn nghi ngờ của các chư bộ thảo nguyên đối với thân thế của hắn. Thời kỳ hòa bình ngắn ngủi giúp huyện Tần An nghênh đón thời kỳ phát triển quý giá. Các loại công thức Trình Khanh cống hiến cho Mạnh Hoài Cần đã tiến vào giai đoạn đầu tư. Người khác nghi ngờ, Trình Khanh dám mở ra tiền lệ. Trình Khanh mở xưởng pha lê ở huyện Tần An. 8 phần tiền lời nộp lên trên quốc khố, 2 phần lưu lại xây dựng Tần An. Từ tháng 5 đầu tư, sinh sản ra nhóm đồ dùng bằng pha lê đầu tiên, đã được nhóm phú hào Tây Bắc truy phủng. Trong lúc nhất thời, huyện Tần An là kín người hết chỗ. Tiểu thương từ các nơi tới, muốn đạt được tư cách buôn bán đồ pha lê, thanh danh của huyện thành Tần An. Thế nhưng phủ qua Lan Châu, tháng 5, Du Hiển thu được 2 phong thư. Một phong thơ từ trong kinh tới, là Lạc Thuân viết cho hắn. Lạc Thuân cho rằng cái C, H, E, T của Trình Dung là trùng hợp, không phải có người cố tình an bài. Đại hoàng tử lúc ấy là tuổi tác huyết khí phương cương. Tuy còn chưa cưới chính phi, đã có thông phong là nữ nhân hậu viện tranh sủng. Bỏ thêm thôi tình dược vào rượu của đại hoàng tử. Đại hoàng tử mang theo men say vào cung, dược hiệu mới phát tác. Có thể là có người lâm thời nảy lòng tham, dẫn đại hoàng tử trạng thái không đúng tới chỗ Trình Dung đang hôn mê. Tiên đế năm đó điều tra ra chân tướng chính là như thế. Về phần hạ dược làm Trình Dung hôn mê và hạ xuân dược cho đại hoàng tử có phải là âm mưu do một người bày ra hay không? Tiên đế phủ định, không vì gì khác, chỉ bởi vì Nhu gia quá ngu ngốc, nàng hỉ nộ tùy tâm. Làm việc không có đúng mực, trước khi làm không có thương lượng cùng ai, gặp rắc rối liền chờ Phúc Trinh trưởng công chúa và tiên đế chùi đít. Nếu làm Trình Dung hôn mê là người khác thế Nhu gia ra chủ ý. Nhu gia đã sớm khai người phía sau màn ra, sự thật cũng như thế. Tiểu kế là người đổ thêm dầu vào lửa, nhưng tiểu kế cũng không biết Nhu gia sẽ lựa chọn làm Trình Dung hôn mê. Đây hoàn toàn là chủ ý của bản thân Nhu gia. Phản ứng của người thông minh có thể đoán trước được, kẻ ngu dốt lại không được. Bất luận ai có ý đồ thao tác kẻ ngu dốt đi làm việc, hơn phân nửa sẽ vác đá nện vào chân mình. Việc Trình Dung trúng chiêu là sự kiện ngẫu nhiên, đại hoàng tử trúng chiêu cũng là sự kiện ngẫu nhiên. Chỉ là vì sao đại hoàng tử đúng lúc gặp được Trình Dung hôn mê bất tỉnh? Điểm này mới đáng giá truy tra nhất. Trong cung có rất nhiều người có thể làm được việc này. Huệ Y mẫu thân nhị hoàng tử, Ninh Phi mẫu thân tứ hoàng tử, Phi Tần địa vị cao, gặp được cơ hội như vậy, dù cho ban đầu không có kế hoạch, cũng sẽ bắt lấy cơ hội này. Trong thư của Lạc Thuân, cho dù hiển nhắc nhở, sẽ là Phi Tần địa vị cao sao? Hẳn là không phải. Tiên đế năm đó thực coi trọng đại hoàng tử. Sau chuyện Trình Dung, một chữ quân bị hủy, lấy tính cách tiên đế, sao lại buông tha kẻ phá rối sau lưng? Nhưng Huệ Phi và Ninh Phi, Phi Tần địa vị cao trong cung, nhi tử có hy vọng làm thái tử, ai cũng không có bởi vậy mà thất sủng. Chỉ có mẫu thân của đại hoàng tử, Thục Phi xui xẻo mất sủng, tiên đế không điều tra ra, trưởng công chúa không điều tra ra, đại hoàng tử xúi quẩy, người dẫn đại hoàng tử tới chỗ Trình Dung đang bị hôn mê. Nhất định là ở trong cung có cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Thấp đến tiên đế, trưởng công chúa, Thục Phi khi điều tra đều theo bản năng liền sẽ xem nhẹ. Không biết vì sao, trong đầu Du Hiền bỗng nhiên hiện ra ba chữ. Ngũ hoàng tử hiện tại là Thục Vương. Sau khi được phong làm thân vương đến nay vẫn còn ngưng lại ở trong kinh chưa đi đến đất phong. Trình Khanh trước đó đã nhắc nhở Du Hiển lưu tâm Thục Vương. Thục Vương khi đi cứu Tế Hoài Nam, tuy rằng tín nhiệm Trình Khanh, đồng dạng cũng tín nhiệm Trình Chi Tự. Trình Khanh và Trình Chi Tự đều nghe theo Thục Vương điều hành. Ngay cả bản thân Du Hiển cũng cảm thấy Thục Vương thập phần bình dị gần gũi, thân hòa nhưng không mất đi uy nghiêm hoàng tử. Một người lợi hại như vậy, sao sẽ là tiểu đáng thương được? Dù cho mẹ đẻ còn bị niết ở trong tay Ninh Phi, lấy trí lực của Thục Vương, tưởng hố xê hát ế tê tứ hoàng tử cũng không khó. Thục Vương có thể không cần sống hèn mọn như vậy, cố tình cam nguyện làm tùy tùng cho tứ hoàng tử nhiều năm. Bởi vì mẫu phi của Thục Vương có thân phận thấp kém, dù hắn nổi bật cũng sẽ không có cơ hội làm thái tử. Cho nên người dẫn đại hoàng tử đi xâm phạm Trình Dung, vì sao không thể là Thục Vương? Dù sao đại hoàng tử xúi quẩy, tứ hoàng tử xúi quẩy, tam hoàng tử xúi quẩy, chỉ có Thục Vương được lợi. Nếu không phải đương kim thiên tử bị tiên đế tìm từ dân gian trở về, hiện giờ người kế vị rất có thể chính là Thục Vương. Ai được lợi lớn nhất, người đó liền có hiềm nghi nhất. Chuyện này, hắn cần nói cho Trình Khanh. Về phần phong thư thứ hai, lại là từ Sơn Đông gửi tới. Du phu nhân thúc giục Du Hiển thành thân, nói trong nhà đã thế Du Hiển tìm kiếm một nữ tử hiền huệ. Nếu Du Hiển không rảnh trở về Sơn Đông, Du gia có thể đưa người tới Tây Bắc thành thân. Nhà gái đã đồng ý, thế này cũng quá khinh suất. Đừng nói trong lòng hắn có người, tuyệt sẽ không cưới nữ tử khác. Dù trong lòng không có người, hắn cũng sẽ không cưới một nữ tử chưa từng gặp qua. Lệnh của phụ mẫu lời người mai mối rất quan trọng, cảm thụ của chính hắn cũng rất quan trọng. Chỉ vì Tấn Hiếu liền ủy khuất chính mình. Du Hiển không phải đại hiếu tử như vậy, trong nhà thúc giục hắn cưới thê, không phải vì muốn ôm cháu sao? Du Hiển trải giấy viết thư, kiến nghị Du phu nhân hiện tại có thể xuống tay ở trong tộc tìm kiếm, xem nhà ai sinh nhi tử nhiều đến không thể nuôi nổi, qua kế đến danh nghĩa của hắn. Nếu Du gia không có hài tử thích hợp, trên chiến trường Tây Bắc có rất nhiều cô nhi, hắn nhận nuôi mấy đứa mang theo trên người, không chỉ có giải quyết được vấn đề tương lai không có người dưỡng lão, còn làm chuyện tốt. Ê, càng nói càng cảm thấy biện pháp này tốt. Khi Du Hiển viết thư cho Trình Khanh, cũng đề cập, ngươi có thiếu nhi tử không? Ta thế ngươi nuôi một đứa. Nhi tử là sủng vật sao? Có thể tùy tiện hỗ trợ nuôi một đứa, ở thời đại này. Cách làm của Du Hiển không thể nghi ngờ là đối với nàng biểu hiện thâm tình. Nguyên nhân chính là vì tình nghĩa thâm hậu, Trình Khanh mới khó có thể thừa nhận. Nàng không thể hồi báo Du Hiển. Trình Khanh sâu kín thở dài, ánh mắt dừng ở nửa đoạn dưới của thư. Du Hiển phân tích cùng tình báo của Tiêu Vân Đình không mưu mà hợp. Người ở phía sau màn quạt gió thêm củi, hại xê hát ế tê Trình Dung sẽ là Thục Vương sao? Nếu thật là như vậy, tâm cơ của Thục Vương thật là đáng sợ. Trình Khanh liên tiếp viết hai phong thư, một phong thơ cho Mai đại nhân, một phong thư khác cho Trình Lục lão gia. sai người khoái mã đưa về kinh thành. Hai phong thư đều nói cùng một sự kiện, Thục Vương nên ra kinh đi đến đất Phong. Cách Chương.